Chương 768, Bi thương Mạ Đà Dạ. Sáng sớm bình minh xẹt qua chân trời, tàn phá một đêm bão tuyết chẳng biết lúc nào dừng lại. Cô nộ hạ thôn dân vẫn còn ở ngủ say, đêm qua là 10 chu niên tế, bọn họ tất cả đều ăn mừng đến nửa đêm. Rên rỉ một tiếng tự trong thôn vang lên, dồn dập mà nhọn, quanh quẩn ở cổ nổ hạ bầu trời thật lâu không rời. Sơ đại hỏa ảnh xẻn dù hạt hy ra mạ, với cổ nổ hạ thứ 10 năm trong đêm, mất mạng. Trong lúc nhất thời, cổ nổ hạ thôn giống như thiên tháp, sở hữu thôn dân mở mịt luôn cuống, chỉ còn lại bi thương. Theo sắc trời tờ mờ sáng, bên trong sơn cốc mây khói lượn lờ, hàn sương bao trùm ở bốn phía thảm thực vật thượng, một mảnh tuyết. Không gian xuất hiện xoay tròn, ngay sau đó một vệt bóng đen xuất hiện, ghen mắt nhìn cách đó không xa tộc địa, sải bước bước đi. Phó tộc trưởng. Thời gian này, đã có ủ chi hạ tộc nhân dậy sớm, thấy ghen trở về liền vội vàng tiến lên đón. Ghen gật đầu tỏ ý, mà đã giả đâu rồi ý, trở lại sao tộc trưởng ở tối hôm qua trở lại, chính đang ở trong nhà mình. Trước ủ chỉ hạ mạ đạ dạ một mực ở bên ngoài du lịch, đã 3 năm có thừa, ở trước đây không lâu mới truyền tin nói mình đem muốn trở về. Ghen ly khai cái đó ủ chỉ hạ tộc nhân, chính mình hướng mạ đạ dạ chỗ ở đi. Trên đường không ngừng có ủ chỉ hạ tộc nhân hướng hắn hành lễ, đêm qua bên này cũng cử hành đêm giao thừa tế, đi trên đường còn có hơn khánh. Đi tới mạ đạ dạ trước viện, trực tiếp đẩy cửa vào, sân không lớn, là mạ đạ dạ chính mình yêu cầu, theo như hắn lại nói. Một người ở muốn lớn như vậy địa phương làm gì? Trong sân có một viên lão thụ, bóng cây che đậy toàn bộ sân, như một cái rộng rãi hoa cái. Người tới. Mới vừa bước vào bên trong phòng, Uchiha Mạ Đạ Dạ âm thanh âm vang lên. Ghen nghiêng đầu, chỉ thấy Uchiha Mạ Đạ Dạ ngồi ở các phía trước bệ, trước người là một tấm đen nhánh bàn, bày ra trong ly trà vẫn có nhiệt khí phiêu tán. So với 3 năm trước đây, hắn dáng ngoài cũng không rõ ràng biến hóa. Chẳng qua là càng tang thương nhiều chút, nhưng khí thế lại trầm ổn không biết bao nhiêu, ngay cả vẻ này phong mang tất lộ cao ngạo cũng nội liễm rất nhiều. Ngay từ lúc Ghen bước vào trong sân lúc hắn liền cảm giác được, thậm chí không cần đoán, loại thời giờ này sẽ đến chính mình cái này, trừ Ghen không làm người thứ hai nghĩ. Ngồi. Uchiha Mạ Đạ Dạ chỉ đối diện nệm. Ghen chậm rãi bước đi tới hắn đối diện khoanh chân ngồi xuống, một ly trà nóng bị ngược lại tốt đẩy tới. Ta mới từ cô nổ hạ thôn trở lại. Ghen nâng chung trà lên khẽ nhấp một cái, không lo nở dê vo nở dê quanh co đạo, hắn biết Uchiha Mạ Đạ Dạ nghĩ nghe cái gì. Uchiha Mạ Đạ Dạ không có tiếp lời, lạnh nhạt nâng chung trà lên nhìn về phía ngoài cửa sổ, vân khói lượn lờ đang lúc, có chút chúc theo hàn phong chập chờn, lạnh nhạt xuất trần. Hạt khi ra mạ qua đời, lúc đi ta ở bên người, qua coi như an tưởng. Ghen tiếp tục nói, giọng bình tĩnh. Mạ Đạ Dạ ly trà trong tay kinh hoàng xuống, một tia nước trà tự trong đó tràn ra, có thể thấy hắn ở mới vừa một chớp mắt kia tâm tình. Kết quả đã nói cho ngươi biết, ta không quấy rầy. Ghen nhất miệng đem uống trà làm, đứng dậy cáo tử. Hắn lý giải Mạ Đạ Dạ hiện tại tâm tình, nếu không phải an ủi, cũng không phải còn lại, loại thời điểm này, để cho một mình hắn lặng lặng mới là lựa chọn tốt nhất. Lần nữa trở lại Mạ Đạ Dạ sân, Ghen thở phào một hơi ngẩng đầu. Chân trời đã sáng choang, nhìn sẽ là một tốt tiên. Bên trong nhà, đã chuyển tới mơ hồ khóc thút thít, kèm theo mê mang nói nhỏ, một mực tái diễn, hắn đi, hắn thật đi, cứ như vậy đi Ghen không có ngừng lưu, sai bước rời đi. Chưa được mấy bước, trở lại trong nhà mình, tiểu nữ người hầu nghe được gâm thanh đi ra, thấy Ghen cao hứng tiến lên đón. Ở nữ buộc thân thiết hầu hạ xuống rửa mặt, lại thay quần áo khác, vừa vặn có thể vượt qua bữa sáng thời gian. Trong lúc Cú Rủ Mạ Kỳ Mi Tô cũng ở bên trong phòng đi ra, cùng dùng quá bữa sáng, hai người ngồi ở hậu viện, tĩnh nhìn trong ao bầy cá du duệ. Mi Tô đem đầu tựa vào Ghen trên bả vai, nhẹ giọng nói, nghe nói ngươi tối hôm qua qua cổ nổ hạ ửng. Ghen gật đầu, khẽ vướt ra nủi săn sóc nàng phát sao, so với năm đó, đầu nàng phát vẫn hồng phát phát sáng, nhàn nhạt thoang thoảng tự trong đó bay tới, vẫn là như vậy say lòng người. Bên kia tình huống thế nào Mi Tô thấp giọng hỏi. Cầm Ghen một cái tay. Yên lặng chốc lát, Ghen thấp giọng nói, hạt khí dạ mạ chết, ngay ta y tối ngày hôm qua, ta tự mình đưa hắn đoạn đường cuối cùng. Cô nộ hạ bây giờ nên đắm chìm trong bi thương trong bầu không khí, mấy ngày nữa là có thể nghe được sẻn rủ tổ bị dạ mạ trở thành nhị đại hỏa ảnh tin tức. Uzu Mạ Kỳ Mi Tô nắm Ghen tay đột nhiên căng thẳng, ngay sau đó lại thanh tĩnh lại, tuy nhiên hiển nhiên, nàng vì vậy tin tức tâm tình thấp không ít. Chỗ này sơn cốc tuy nhiên bí ẩn, có thể tin tức cũng không bế tắc, Cố Nộ Hạ thôn trong tin tức cũng sẽ bị ạ cả sủ kỳ truyền đi vào, vì vậy Mito biết mấy năm nay Sẻn Dù Hạt Hỷ Giả Mạ thân thể một mực không tốt. Đối với Sẻn Dù Hạt Hỷ Giả Mạ, nàng tự nhiên là không có có cảm tình, có thể tính thế nào cũng là quen biết, chợt nghe được hắn ly thế, trong lòng khó tránh khỏi có vài phần phiền muộn. Ghen, có lúc ta cảm giác môn có phải là lão, đặc biệt là mới vừa nghe được Sẻn Dù Hạt Hỷ Giả Mạ chết đi tin tức lúc, hắn có thể cũng không so với chúng ta lớn hơn mấy tuổi. A Ghen nghiêng đầu liếc nhìn nàng một cái, mỉm cười trấn an, đưa nở dê la mở loa nở nghĩ, chúng ta cũng còn trẻ rất. Hơn nữa nhất định phải một mực tuổi trẻ đi xuống, đến lúc đó là một đôi trăm năm thần tiên phu thê, đồng thời nhìn nhận giới biến thiên. Sẽ dỗ ta. Mito khẽ cười một tiếng, tâm tình quả nhiên tốt không ít. Nhìn lộ ra nụ cười Mito, Ghen đem nàng ôm vào trong ngực, lời tuy nói như vậy, có thể Ghen trong lòng cũng có mù mịt. Đúng như Mito từng nói, bọn họ tuổi tác kỳ thực không tính là tuổi trẻ, dựa theo chiến quốc quy củ, 30 tuổi đủ danh hiệu một tiếng lao phu. Này Ghen tuổi tác đã rất gần gũi. Cổ Nộ Hạ thành lập lúc, hắn là đến gần 18 tuổi tuổi tác, năm nay là Cổ Nộ Hạ 10 năm vừa qua khỏi, đã coi như là đệ thập nhất năm, quên tuổi mụ lời nói, thậm chí nói là 29 đều có thể. Coi như thân là nhẫn giả già yếu tốc độ so với thường nhân càng chậm, có thể vừa có thể chậm bao lâu, trường sinh nhẫn thuật phương diện nghiên cứu, cũng vẫn không có thực chất tính tiến triển. Nếu như nói có tin tức tốt gì, nên nói là Ghen trong mấy năm nay đã xem gì nệ gẳng hoàn toàn nắm giữ thuần thục, 6 loại trả cờ giả tính chất biến hóa chân chính nhưng trong lòng, thậm chí có thể ở gì nệ gẳng dưới trạng thái ngắn ngủi điều khiển thời gian trôi qua. Nhìn trong hồ ngư nhi du duệ, nhuyễn hương trong ngực, Ghen tâm tình cũng bình phục lại.